Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1935, Ma Thú Đàn. Sơn Linh Văn, Bách Lý Chân Lôi gặp tình hình, lập tức mở miệng, Thiên Thành Hải không chút do dự, tức khắc bấm niệm pháp quyết. Trong nháy mắt, một đạo Linh Văn, từ bát Linh Kim Lôi Châu bên trên bay ra. Cái này Linh Văn, trong nháy mắt biến ảo kim sắc lôi điện. Cái này kim sắc lôi điện hóa thành một tòa lôi sơn hư ảnh. Cái này lôi sơn hư ảnh, hướng về Thường Cố, chính là hung hăng trấn áp mà đến. Thân hình thảo, cực tốc hoa, dung luyện thành dịch, nhập chân huyết mạch, Cổ Phong lại là mở miệng. Trong nháy mắt, Thường Cố đem mười mấy loại thảo dược nhanh chóng dung luyện thành chất lỏng. Tiếp theo, trái phải mỗi tay riêng phần mình hung hăng đặt tại chính mình hai chân bên trên. Thảo dược chất lỏng, trong nháy mắt rót vào Thường Cố hai chân bên trong. Thường Cố chỉ cảm thấy chính mình hai chân, trong lúc nhất thời nhẹ nhàng tới cực điểm. Hắn thả người nhảy lên. Siêu, một đạo tàn ảnh lưu lại. Thường Cố cả người cực nhanh mà ra, trực tiếp tránh ra cái kia lôi sơn hư ảnh. Thường Cố cái này một thoáng, đi thẳng tới Thiên Thành Hải trước mặt. Hắn có thể cảm giác đến, hai chân chi bên trong thảo dược chất lỏng cũng đã biến mất hầu như không còn. Trước mắt là đánh bại đối thủ cơ hội. Thuẫn Linh Văn, Bách Lý Chân Lôi gặp tình hình, lập tức hét lớn. Thiên Thành Hải nghe nói, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Một đạo Linh Văn bay ra, trong nháy mắt hóa thành lôi điện chi thuẫn, trực tiếp bảo hộ ở quanh thân bên ngoài. Hàng lôi hoa thiêu đốt thành phấn, gia nhập hộ thể yên vụ. Bao khỏa nắm tay phải, một quyền phá đi. Cổ Phong mở miệng, Thường Cố trực tiếp xuất ra hàng lôi hoa, thiêu đốt thành phấn hàng lôi hoa trực tiếp dung nhập Thường Cố hộ thể thanh sắc yên vụ bên trong. Cái kia thanh sắc yên vụ tại Thường Cố dưới sự khống chế, đem tay phải bao khỏa. Căn cứ Cổ Phong nói, Thường Cố không chút do dự, đấm ra một quyền, bành, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Thường Cố cái kia bị thanh sắc yên vụ bao khỏa nắm đấm, hẳn là dễ dàng phá vỡ Thiên Thành Hải lôi điện hộ thuẫn. Đào Linh Văn, Bách Lý Chân Lôi hét lớn, mà Cổ Phong lại là mở miệng càng nhanh. Loại thứ nhất dược thuật, Thường Cố thuần thục vô cùng, trực tiếp trên trăm loại thảo dược bay ra, hóa thành dược cho bỗng nhiên vung lên. Chính là đối phó Tư Đồ Thành Long thời điểm, dùng dược thuật, toàn bộ đều muộn. Bách Lý Chân Lôi hút vào dược cho, trong nháy mắt thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, lại không có nửa phần khí lực. Thường Cố một quyền này hung hăng oanh kích mà đến, cự ly hắn trước mặt một tấc. Dừng lại, ngươi bại. Thường Cố mở miệng, đám người trong đầu oanh minh, không cách nào tin tưởng. Bại, vậy mà bại. Thiên Thành Hải, thế hệ tuổi trẻ bên trong tuyệt đối thiên kiêu, vậy mà bại cho Thường Cố cái này một cái hình dáng vô danh tiểu tốt. Thiên Thành Hải trong mắt tràn đầy không cam lòng. Hắn lạnh lùng mở miệng, ta không phải bại cho ngươi, mà là bại cho Kim Sư Thúc. Đại gia tự nhiên cũng đều là nhìn ra. Cổ Phong mở miệng ở giữa, chính là mấy trăm loại thảo dược. Hắn đối với thảo mộc biến hóa lý giải, quả thực cũng đã đạt tới để cho người ta giận sôi cấp độ. Cũng chỉ có hắn như vậy tồn tại, mới có thể đem dược thuật thi triển xuất thần nhập hóa như vậy. Vẻn vẹn Thường Cố, Thiên Thành Hải, một đầu ngón tay, đều có thể ung dung đánh bại hắn. Nếu là lần kế gặp được Thường Cố, không có người chỉ điểm, Thiên Thành Hải hơi biến động một chút thủ đoạn, cũng có thể đem hắn ung dung đánh bại. Như vậy, hôm nay, Tư Đồ Thành Long, Tần Thanh Phong, Thiên Thành Hải ba người, kỳ thực bại cho, đều là Cổ Phong, Kim Sư Đệ thảo mộc tạo nghệ cường đại. Lão Phu bội phục, trận này, thua không oan. Bách Lý Chân Lôi, nhìn về phía Cổ Phong, ôm quyền mở miệng, sư huynh quá khen. Cổ Phong nhạt nói, hôm nay, hắn bất quá là tùy tính mà lên, cũng là không nghĩ tới. Cái này dược thuật tốt như vậy dùng, chẳng qua Cổ Phong cũng biết, cái này dược thuật mặc dù tốt, nhưng cần có lượng lớn thảo dược, cùng vô cùng hùng hậu thảo mộc biến hóa chèo chống. Lấy mình bây giờ trên thân thảo dược thi triển ra dược thuật, tối đa cũng liền đối phó tiên đạo tứ giai tu giả. Nhạc Thành mấy cái trưởng lão, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt khinh thị cũng là ít rất nhiều. Kim Sư Thúc, xin hãy nhận lấy Diệu Nhi làm đệ tử. Giờ khắc này, chỉ thấy Lâm Diệu Nhi, trực tiếp quỳ gối Cổ Phong trước mặt, lập tức mở miệng, chứng kiến cái cảnh này. Từ Đồ Thành Long mấy người, đầu vù vù, không nghĩ tới, hôm nay biến khéo thành vụng. Chẳng những không để cho Kim Phong mất đi mặt mũi, ngược lại nhường Lâm Diệu Nhi đối với hắn sùng bái tới mức như thế. Kim Sư Thúc, nhận lấy Trường Mộc làm đệ tử đi. Bạch Trường Mộc, cũng là quỳ gối Cổ Phong trước mặt. Thường Cố, Chu Tiểu Bàng, hầu như toàn bộ Kim Mộc Thánh Phong đệ tử, toàn bộ hướng về Cổ Phong trực tiếp quỳ xuống. Trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ khát vọng. Bọn họ lần thứ nhất kiến thức đến dược thuật lợi hại. Cũng là lần đầu tiên cảm giác đến. Chính mình thân vì luyện đan sư, chiến lực có thể cường đại như thế. Toàn bộ đan đạo đệ tử, đối với Cổ Phong sùng bái, hầu như đạt tới khó có thể ngôn ngữ độ cao. Ta không thu đệ tử. Cổ Phong nhạt nói, nhìn xem đám người trong mắt tiếc nuối tâm ý. Cổ Phong cười nói, bất quá ta giảng đạo thời điểm, các ngươi cũng có thể tới nghe. Ta có thể dốc lòng truyền thụ. Đa tạ Kim Sư Thúc. Nghe đến lời này, đại gia trong mắt, tức khắc lại là hào quang lóe lên. Trong mắt vẻ cảm kích, đều đạt đến cực hạn. Các ngươi ba tên tiểu quỷ, còn không hướng Kim Sư Đệ xin lỗi. Hôm nay Kim Sư Thúc nếu là tự mình xuất thủ, các ngươi bị bại thảm hại hơn. Bách Lý Chân Lôi, nhìn về phía Tư Đồ Thành Long ba người, lạnh lùng một câu. Kim Sư Thúc, xin lỗi. Tư Đồ Thành Long, Tần Thanh Phong, Thiên Thành Hải ba người, hướng về phía Cổ Phong chính là một xá. Mặc dù biết được Cổ Phong tu vi không bằng chính mình, nhưng dựa vào đối phương như vậy đan đạo tạo nghệ, đánh bại bọn họ cực kỳ dễ dàng. Bất quá bọn hắn trong lòng đối với Cổ Phong lòng khinh thị vẫn còn có. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Cổ Phong là thiên tuyệt huyết mạch, chưa đến tu hành nhất định không vào, vẻn vẹn dựa vào dược thuật không thể vượt cấp quá nhiều. Đồng thời, bọn họ biết được, Cổ Phong tối đa chỉ có thể sống 3.000 năm, tương lai hay vẫn là chính mình. Cái này một thoáng, đối với Lâm Diệu Nhi thân cận Cổ Phong, phần đông nam tính đệ tử mặc dù trong lòng ghen ghét, nhưng không còn có người dám đến khiêu khích. Hôm nay liền đến nơi này đi, đại gia có cái gì chỗ không rõ, trở lại trong tộc, ta lại đi giải đáp. Cổ Phong nhạt nói. Vừa rồi một phen chỉ điểm, nhường Cổ Phong đối với thảo mộc biến hóa lại có một ít cảm ngộ mới. Hắn cần tổng kết quy nạp một phen. Như vậy, đại gia riêng phần mình thuộc về tu hành bên trong, lần nữa lâm vào yên tĩnh. Đảo mắt ở giữa, 3 ngày thời gian chính là trôi qua. Trên con đường này, rốt cuộc không có cái gì sự tình khác phát sinh. Tất cả mọi người là quy củ tu hành, mà cũng ở đây toàn bộ thoạt nhìn cực kỳ bình tĩnh thời điểm. Bành bành bành, từng đợt tiếng oanh minh truyền đến, đám người hướng về hai bên màn sáng xem xét, trong nháy mắt sắc mặt thảm bạch, bởi vì chỉ thấy lít nha lít nhít, có tới mấy ngàn con hư không ma thú, từ 4 phương 8 hướng, hướng về Kim Lôi Linh Hồ điên cuồng va chạm mà đến. Ma thú đàn, Bách Lý Chân Lôi gặp tình hình, sắc mặt đại biến. Tức khắc toàn lực thôi động Kim Lôi Linh Hồ. Trong lúc nhất thời, Kim Lôi Linh Hồ bên trên, vô biên lôi điện điên cuồng tiêu tán mà ra. Lôi điện không ngừng oanh kích lấy 4 phương 8 hướng trùng kích mà đến hư không ma thú. Nhưng này hư không ma thú chẳng biết tại sao, không ngừng xuất hiện, điên cuồng gào thét mà đến. Bách Lý Chân Lôi một người, cũng đã có chút không cách nào ngăn cản. Chư vị sư đệ, ta toàn lực điều khiển Kim Lôi Linh Hồ, các ngươi giúp ta một chút sức lực. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.